Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 363. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm hôm đó là hắn đối cái này phụ hoàng ấn tượng sâu nhất thời điểm. Hắn ôm ta ở mẫu phi quan tài trước khóc suốt một đêm. Năm đó hắn còn tuổi nhỏ, cũng không thể thể hội phụ hoàng cái loại này ruột gan đứt từng khúc thống khổ cùng hối hận. Sau lại chậm rãi lớn lên, hắn mới dần dần hiểu được, năm đó phụ hoàng yêu nhất nữ nhân như cũ là mẫu phi. Dù cho hắn bên người có lại nhiều nữ nhân, nhưng là hắn lại không thể bảo hộ mẫu phi. Mục Thanh Ca đi qua đi duỗi tay nắm lấy Phượng Tiệt Trần tay. Ta tin tưởng phụ hoàng nhất định là phi thường thâm ái mẫu phi. Nếu không mẫu phi sau khi chết hắn không có khả năng như vậy thương tâm hối hận. Ngày ngày đêm đêm đã chịu xuyên tim chi đau tra tấn. Năm đó hoàng quý phi sau khi chết, tiên hoàng thân thể liền bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Từ đây cũng không còn có sủng hạnh quá phi tần, càng chưa từng tại hậu cung qua đêm. Hắn dùng chính mình còn lại mấy năm sinh mệnh ở chuộc tội, sám hối, lại như cũ không đổi được người kia. Mục Thanh càng nghĩ đến đây âm thầm thở dài. Tiên hoàng làm sao không phải si tình người, nhưng là hắn không hiểu đến quý trọng, thế cho nên như vậy hối hận đến tột đỉnh. Phượng Tiệt Trần gắt gao nắm lấy Mục Thanh Ca tay. Ai nói hoàng gia không có chân tình? Bọn họ có, chỉ là chưa bao giờ dễ dàng biểu lộ ra tới. Tiên hoàng, Trạm đế, Cửu vương gia, đều là si tình thâm tình người trong. Ở bọn họ trong lòng có cái nữ nhân địa vị là vĩnh viễn vô pháp bảo vệ. Đó chính là bọn họ tình cảm chân thành. Hiện tại nhất quan trọng đó là tìm được Nguyệt Nương. Cùng hỏi ra Mộ Dung gia mật thất chìa khóa. Phượng Tiệt Trần nhìn về phía Mục Thanh Ca. Đã biết nàng có trong lòng có chủ ý. Mục Thanh Ca tiến đến Phượng Tiệt Trần bên tai nói ra kế hoạch của chính mình. XXXX. Mộ Dung Thanh vẫn luôn đứng ở vương phủ cấm địa bên ngoài. Đã có hai cái canh giờ. Nàng nhớ tới Loan Phi cho chính mình hội báo hướng đi. Cửu vương gia cùng Mục Thanh Ca đại xảo một trận lúc sau 3 ngày đều không có đi xem qua Mục Thanh Ca. Mộ Dung Thanh liền biết chính mình cơ hội tới. Lúc này nếu là không nắm lấy cơ hội, chỉ sợ về sau lại khó bắt lấy. Phượng Tiệt Trần từ cấm địa ra tới liền nhìn đến đứng ở bên ngoài nhón chân mong chờ Mộ Dung Thanh. Mặt mày bên trong hiện lên không kiên nhẫn. Sau đó cũng không thèm nhìn tới trực tiếp từ bên cạnh đi qua. Mộ Dung Thanh vội vàng ngăn cản Phượng Tiệt Trần đường đi. Kêu, vương gia, tránh ra, vương gia. Thiếp thân biết vương gia cùng vương phi cãi nhau trong lòng định là không thoải mái. Nhưng là có nói là phu thê đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng. Vì một ít việc nhỏ khí hư thân mình liền không đáng. Hơn nữa ta xem vương phi mấy ngày nay đều đóng cửa không ra, chỉ sợ cũng là vì việc này nháo tâm đâu. Vương gia, ngươi liền không cần cùng vương phi sinh khí. Bổn vương cùng vương phi chi gian sự tình khi nào đến phiên ngươi nói chuyện. Thiếp thân, cút ngay. Phượng Tiệt Trần mạnh mẽ đem trước mặt Mộ Dung Thanh cấp đẩy ra. Mộ Dung Thanh bởi vì Phượng Tiệt Trần mạnh mẽ hướng bên cạnh đảo đi kinh hô ra tiếng. Phượng Tiệt Trần mau tay nhanh mắt giữ chặt Mộ Dung Thanh cánh tay. Vì làm nàng tránh cho té ngã mà làm nàng rơi vào chính mình trong lòng ngực. Mộ Dung Thanh lần đầu tiên khoảng cách Phượng Tiệt Trần như thế chi gần. Khóe miệng mang theo một tia ôn nhu ý cười. Chú ý tới người khác tầm mắt. Phượng Tiệt Trần cùng Mộ Dung Thanh ngẩng đầu xem qua đi. Liền nhìn đến Mục Thanh Ca lạnh lùng đứng ở trước mặt. Mà xương khói còn lại là không dám tin tưởng mở to hai mắt. Bích Hoàn nhăn chặt mày lo lắng nhìn Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca đôi mắt như ngày thường giống nhau bình tĩnh. Không có bất luận cái gì sắc thái. Vương Phi, Mộ Dung Thanh vội vàng đứng thẳng thân mình hành lễ. Chính là trong mắt lại mang theo đắc ý. Vương Phi, người ngàn vạn không cần hiểu lầm. Vừa rồi chỉ là thiếp thân không cẩn thận té ngã. Vương gia vì ngươi cùng nàng giải thích như vậy nhiều làm gì? Ngươi là bổn vương trắc phi, cũng là bổn vương cơ thiếp. Bổn vương sủng hạnh ai, thích ai đều là bổn vương sự. Cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Đi thôi, bổn vương gần nhất cũng không có thời gian bồi ngươi. Hôm nay bổn vương hảo hảo bồi bồi ngươi. Nói, liền ôm Mộ Dung Thanh bả vai về phía trước mặt đi đến. Mục Thanh ca thẳng tắp đứng ở tại chỗ. Không nói gì, cũng không có động, thật giống như cái gì đều không có nhìn đến cùng nghe được. Chỉ là như vậy hình ảnh làm người cảm thấy vô cùng chua xót. Tiểu thư, Bích Hoàn lo lắng kêu. Sương khói lửa giận khó tiêu kêu lên. Vương gia, ngươi chẳng lẽ đã quên lúc trước chính mình lời thề sao? Phượng Tuyệt Trần toàn đương không có nghe được. Ôm Mộ Dung Thanh về phía trước mặt đi đến. Đi thôi. Mục Thanh ca xoay người hướng về chính mình sân đi đến. Sương khói cùng Bích Hoàn liếc nhau vội vàng đuổi kịp. Ngắn ngủn nửa tháng trong vòng trong vương phủ người đều biết Lang Trác Phi được sủng ái. Vương gia liên tiếp nửa tháng đều nghỉ ở Lang Trác Phi chỗ. Liền xem đều không có đi xem một cái vương phi. Có chút lợi thế nha hoàn nô tài liền bắt đầu gió chiều nào theo chiều ấy. Nịnh bợ Lang Trác Phi. Ai biết nàng có hay không khả năng bay lên cành cao biến Phượng Hoàng A mà bởi vì Lang Trác Phi được sủng ái. Làm Mộ Dung gia ở nguyên bản bị chèn ép ngọn nguồn cũng dần dần tiêu tán. Mộ Dung phu nhân nghe hỉ mà đến. Cùng Mộ Dung Thanh đãi ở vương phủ trong phòng. Mộ Dung phu nhân làm Loan Phi thật cẩn thận mang lên môn canh giữ ở bên ngoài. Mộ Dung Thanh nhìn Mộ Dung phu nhân thần thần bí bí bộ dáng cười nói. Nương, người yên tâm hảo, hiện giờ ta sân không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào. Vẫn là đến đề phòng điểm. Thanh Nhi, người nói cho nương, vương gia có phải hay không thật sự thích ngươi? Kia nhưng thật ra chưa chắc. Hiện tại theo ta thấy, vương gia sủng hạnh ta, sủng ái ta, bất quá chính là làm Mục Thanh ca xem. Vì khí Mục Thanh ca, bất quá nương, người yên tâm. Mấy ngày nay ta cũng có thể đủ cảm giác được vương gia đối ta chân tình biểu lộ. Ta tin tưởng qua không bao lâu, vương gia trong lòng tất nhiên chỉ còn lại có ta. Mộ Dung phu nhân lại vẫn là lo lắng nhăn lại mi. Vương gia sủng hạnh ngươi là chuyện tốt, nhưng là vì nương cái này tâm chính là không yên lòng. Ngươi nói cửu vương gia làm như vậy có thể hay không là vì đối phó Mộ Dung gia? Mượn ngươi tay. Mộ Dung Thanh nói, lúc trước ta cũng có nghĩ tới cái này, nhưng là này trong vòng nửa tháng, ta nhưng thật ra cảm thấy vương gia không có tưởng nhiều như vậy. Hơn nữa, vương gia trước kia là như vậy thích Mục Thanh ca, nếu thật là muốn mượn ta tay, cũng không đến mức đi thương tổn Mục Thanh ca. Hơn nữa mấy ngày này ta đều làm Loan Phi nhìn chằm chằm bên kia động tĩnh. Mục Thanh ca một chút động tĩnh đều không có. Bên kia cũng an tĩnh đáng sợ. Kia không phải kỳ quái sao? Nương, ngươi còn không có hiểu biết Mục Thanh ca. Mấy ngày này ở tại vương phủ ta nhưng thật ra đối nàng có vài phần hiểu biết. Nếu Mục Thanh ca đại xảo đại nháo ngược lại liền không giống như là nàng. Hiện tại cái dạng này nhưng thật ra thực phụ họa. Theo ta thấy, vương gia mượn ta tay khả năng tính không lớn. Mộ Dung phu nhân lúc này mới yên tâm gật gật đầu. Nghe ngươi nói như vậy, vì nương cũng liền an tâm rồi. Thanh Nhi, ngươi phải nhớ kỹ hiện tại là phi thường thời kỳ. Vì an toàn khởi kiến, ngươi còn muốn nhiều hơn thử biết không? Nương, ngươi yên tâm, nữ nhi biết đến, cha mẹ dưỡng dục nữ nhi mười mấy năm, nhiều năm sủng ái che chở. Ta nhất định sẽ không cô phụ cha mẹ hy vọng tất nhiên dùng mệnh bảo hộ Mộ Dung gia. Mộ Dung phu nhân cảm động sờ sờ Mộ Dung Thanh gương mặt. Nàng nữ nhi nàng tự nhiên biết. Đúng rồi, nương, hiện giờ Đan Song Nhã đã gả cho Tam Hoàng tử. Mà Thất Hoàng tử cưới Mộ Dung chứa Nhật tử cũng gần ở trước mắt. Thái hậu nương nương ý này thực minh bạch. Chính là muốn nâng đỡ Thất Hoàng tử. Nhưng là nương, hiện giờ vương gia đã phi thường ân sủng ta. Nếu đến lúc đó không phải Tam Hoàng tử cùng Thất Hoàng tử. Mà là Thất Hoàng tử cùng vương gia lại nên như thế nào? Mộ Dung phu nhân đột nhiên dương mắt nhìn về phía Mộ Dung Thanh. Ý của ngươi là, cửu vương gia cũng có đoạt vị chi tâm. Kỳ thật trong triều rất nhiều người đã chia làm rất nhiều phái. Trong đó cửu vương gia người ủng hộ rất nhiều. Hơn nữa hoàng thượng đến nay chưa lập thái tử. chỉ sợ thật sự sự tình gì đều nói không chừng. Quảng cáo, cách chương.